lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện Ca Vũ Thăng Bình, hoàng đế theo dõi Vũ Khúc, thần sắc rõ ràng đầy tâm đắc. Thục Phi đã trở về ngồi tại vị trí của mình, ánh mắt nhìn ba nữ tử đang khiêu vũ trước mặt, trong lòng ẩn nhẫn khó che, sắc mặt mơ hồ như muốn sụp đổ, sát ý từng chút dâng lên. Vũ Khúc chẳng kéo dài bao lâu, hoàng đế vốn chẳng phải người có lòng kiên nhẫn, sao có thể ngồi yên quá nửa khắc đồng hồ. Vũ Khúc vừa dứt, Chân Phi đã đứng dậy, mềm giọng săn sóc, hoàng thượng, mai hoa trong ngự hoa viên này đã bung nở rực rỡ. Chẳng bằng để ba vị mỹ nhân này dẫn ngài đi thưởng lãm một phen. Trong viện có đình thưởng mai đã hong than ấm áp, nếu có thể dạo chơi nơi ấy, cũng xem như một cuộc tiêu dao thoát tục. Hoàng đế lập tức nghĩ đến chuyện khác, làm gì còn tâm trí ở lại nơi này. Nguyên bản định hỏi chút chuyện về Thiều Âm, nay cũng lập tức đứng dậy, cùng ba tiểu mỹ nhân rời đi. Chân Phi cũng đứng dậy đuổi theo, nàng chỉ khi thấy hoàng đế bị ba nữ tử giữ chân mới có thể an lòng. Chính điện Khôn Ninh cung lần nữa rơi vào tĩnh lặng, chúng phi tần thấp thỏm bất an. Hôm nay đến thỉnh an hoàng hậu, lại cảm thấy một trận áp lực chưa từng có. Chân Phi vừa rời đi, Thục Phi cùng Lương Phi được giải trừ áp chế, tâm hỏa khó kìm. Lương Phi vốn cho rằng muội muội tiến cung, nàng có thể dựa vào thế lực mới để thêm phần uy thế. Thục Phi lại nghĩ mình được hoàng đế sủng ái, có thể đứng vững trong hậu cung. Nào ngờ ngày đầu tiên nhập cung, liền bị đè đầu dạy dỗ. Trong lòng nàng hết sức bất phục. Phụ thân nàng là đương triều thủ phủ, nàng đêm qua mới được hoàng đế ân sủng, sao có thể để nàng phải quỳ lâu đến thế tại Khôn Ninh cung. Nàng xoay người nhìn Quý Phi đang đứng sau Thiều Âm, lòng sinh oán độc. Nếu không phải tại hắn, nàng đâu rơi vào cục diện hôm nay. Chỉ là một ánh nhìn lại dẫn đến tai họa. Lương phủ quân cũng bị ánh mắt nàng hấp dẫn, nghiêng người nhìn về phía sau, ánh mắt rơi lên mờ u bàn tay Thiều Âm, chỗ đó đã đỏ lên một mảnh, lại nổi lên hai bọng nước. Sắc mặt Lương phủ quân lập tức trầm xuống, không ngờ Thiều Âm bị thương đến thế. Dù là nàng thường ngày có trách phạt, cũng chưa từng nặng tay đến mức để lại thương tích. Phỏng như thế, chẳng biết đau đớn bao nhiêu. Lương phủ quân nhớ lại ánh mắt đắc ý của Chân Phi khi nãy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, có phần giận dữ, lại có phần phức tạp. Chân Phi là đang chê cười nàng vô năng, không bảo vệ nổi người của mình sao? Lửa giận chưa tan, Lương phủ quân ánh mắt như hàn sương quét qua, thản nhiên phân phó, Xuân Phong, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau châm trà cho Thục Phi nương nương. Thục Phi vừa mới quỳ lâu, tất khát lắm rồi. Thục Phi hơi sững người, trong lòng lập tức cảnh giác. Nàng cảm thấy trong lời Quý Phi có ẩn ý. Xuân Phong là người thân cận bên Quý Phi, bình thường vốn ít ra mặt, nhưng đã đại diện cho thể diện thừa càn cung, há lại dễ đối phó. Xuân Phong nghe hiểu ý Quý Phi, gật đầu bước lên trước, bưng ấm trà đến. Thiều Âm chỉ cảm thấy khó hiểu, Quý Phi chẳng phải vừa rồi còn không vui vì Thục Phi sao? Sao giờ lại cho nha hoàn bên mình đi châm trà? Lẽ nào là hoàng đế dặn dò Quý Phi bớt ngang ngược? Không giống lắm, nàng cúi đầu, khóe mắt liếc nhìn Xuân Phong. Chỉ thấy Xuân Phong tay hơi nghiêng một cái, nước nóng từ miệng ấm tuôn xuống, một nửa thấm vào tay áo Thục Phi, một nửa chảy dọc xuống mờ u bàn tay trắng nõn. Thục Phi sắc mặt đại biến, bật dậy kêu thất thanh, như thể vừa bị dao cắt, vội vàng ôm lấy cánh tay, ánh mắt bàng hoàng nhìn Quý Phi. Lương phủ quân chẳng hề che giấu vẻ trào phúng, chậm rãi cười nói, ai nha, sao lại bị phỏng rồi, nhất định đau lắm. Nô tài trong cung bản cung có chút L, M, ưng. trở về sẽ hào hào trừng phạt. Thục Phi tức giận đến run người. Rõ ràng là ngươi cố ý hại ta. Là ngươi sai sử nàng hát nước lên người ta. Thục Phi, ngươi thật biết vẩy nước bẩn a. Lương Phủ Quân đáy mắt lạnh lẽo. Giọng cũng trầm xuống vài phần. Hôm trước ngươi đụng phải người của bản cung. Đổ cả thau nước bẩn lên người nàng. Còn lớn tiếng gọi hoàng thượng. Hôm nay lại muốn vu khống bản cung. Thục Phi, ngươi xem bản cung dễ bị khi dễ đến vậy sao? Ngươi hỏi đi, các vị muội muội đang ngồi đây. Bản cung khi nào từng chịu nhục như thế? Thiều Âm từng bị Thục Phi đổ nước bẩn lên người. Nay chính là lúc Quý Phi trả thù. Nàng nhìn nụ cười nơi khóe môi Quý Phi. Trong lòng lạnh lẽo, chỉ bởi vì nàng mà cung đấu nổi sóng. Nhưng vị phân Quý Phi cao hơn, lại có hoàng đế hậu thuẫn, lúc này đã bị Chân Phi dụ dỗ rời đi cùng hai mỹ nhân. Nàng lấy gì phản kháng? Thục Phi còn đang ngẫm nghĩ cách đối phó Quý Phi, thì hoàng hậu lại mở lời, giọng mang vài phần nghiêm khắc. Lương Phi, ngươi cũng biết tội. Lương Phi trong lòng tràn đầy phẫn hận. Không ngờ ngày đầu tiên muội muội tiến cung đã bị ba người kia dàn mặt. Nàng vốn tưởng có thể nhờ vậy mà được ân sủng nhiều hơn, thậm chí mang thai sinh hạ hoàng tử. Nào biết mọi kế hoạch đều bị phá tan. Giờ hoàng hậu cố ý làm khó, nàng thậm chí không kịp phản ứng. Ánh mắt nàng nhìn hoàng hậu tràn ngập oán hận. Quản Chỉ Hiền lập tức nắm lấy cơ hội. Lương Phi, ánh mắt ấy là có ý gì? Ngươi cùng muội muội ngươi vừa vào cung đã gây ra bao chuyện, tranh sủng không thôi, chẳng để tâm đến long thể hoàng thượng. Ngươi làm tỷ tỷ, chẳng lẽ không biết nhắc nhở nàng rằng hậu cung nên biết giữ bổn phận, luôn vì hoàng thượng mà suy nghĩ mới xứng là phi tử. Lời đạo lý đè nặng, ai cũng không thể phản bác. Nhưng mọi người đều rõ, hậu cung tranh sủng chính là dùng thủ đoạn mà sống. Ai còn tin vào hai chữ bổn phận? Thế nào, các ngươi không phục? Giọng hoàng hậu trầm lại, khí thế áp người. Nàng ngồi nơi chủ vị, ánh mắt lãnh liệt, khiến Lương Phi và Thục Phi chỉ đành quỳ xuống, nuốt hận nhận tội. Về cung mà suy nghĩ cho kỹ, khi nào hiểu rõ nên vì hoàng thượng phân ưu thế nào, lúc ấy hãy ra mặt. Thục Phi ngẩng đầu, không thể tin nổi lời ấy. Này là muốn đem các nàng giam cầm trong cung, biến nơi ở thành lãnh cung. Chẳng lẽ nàng không biết phụ thân các nàng là đương triều thủ phụ sao? Ánh mắt Quản Chỉ Hiền càng lạnh. Nàng không cần nói rõ, ánh nhìn kia đã là cảnh cáo. Giam các ngươi đã là nhẹ tay, nếu còn dám chống đối, bản cung có vô số biện pháp. Lương Phi kéo Thục Phi phủ phục trên đất, cắn răng lãnh chỉ, vậy thì tan đi. Quản Chỉ Hiền lạnh nhạt nói, ánh mắt chuyển về Thiều Âm. Nàng còn có việc muốn xử lý, không muốn phí thời gian nhìn các phi tần tranh đấu. Quý Phi lưu lại, bản cung có chuyện muốn bàn. Chuyện gì cần bàn? Ai ai ông điện cũng thầm đoán rõ. Trước khi Thục Phi và Lương Phi đến, hoàng hậu, Quý Phi, Chân Phi suýt nữa vì Thiều Âm mà xung đột. Giờ hai người kia bị xử trí, ba vị này hẳn sẽ tiếp tục chuyện khi trước. Chỉ là không thể xem nữa. Trong lòng chúng phi tần vẫn có đôi phần ngập ngừng mất mát. Ra khỏi Khôn Ninh cung mới có thể tụng ba tụng năm bàn luận chuyện vừa rồi. Cái vị Thiều Âm công công này thật không đơn giản, chỉ sợ không phải thật sự được sủng, chỉ là công cụ ba vị nương nương dùng mà thôi. Đúng thế, ai lại thật sự vì một nô tài mà tranh đấu gay gắt đến vậy? Chỉ Lan Tần bước đi nhẹ nhàng, trong lòng lại nghĩ khác. Ba vị nương nương mấy năm qua vẫn luôn hòa thuận, thỉnh thoảng còn liên thủ, nay vì một tiểu thái giám mà nảy sinh mâu thuẫn, sao có thể nói là không liên quan? Đợi thời cơ đến, nàng cũng muốn gặp thử vị Thiều Âm công công kia, xem thử hắn có bản lĩnh gì mà khiến ba người kia cùng tranh giành. Trong cung này có thể khiến các chủ tử lục đục vì mình, tuyệt chẳng phải chuyện dễ làm. chúng phi rời đi rồi. Không khí trong Khôn Ninh cung lại càng thêm căng thẳng. Thiều Âm chỉ hận không thể cùng các nàng rời đi ngay. Nhưng còn chưa kịp bước, ánh mắt hoàng hậu đã rơi lên người nàng, từ mặt chậm rãi lướt xuống, cuối cùng dừng lại ở mơ u bàn tay đỏ bừng. Chỗ ấy phồng lên vài bọng nước. Quản Chỉ Hiền phân phó như ý, đem thuốc trị phỏng mang tới, bôi cho Thiều Âm. Thiều Âm vội bước lên tạ thưởng, khóe môi Quản Chỉ Hiền nhếch nhẹ một tia cười, ánh mắt sâu xa. Hiện tại tạ thưởng e là còn sớm, chờ ngươi trị thương xong, bản cung còn muốn hỏi ngươi, bản cung ban cho ngươi bao nhiêu châm cài trang sức, ngươi còn định đem bao nhiêu đi tặng người khác, nếu không đủ, bản cung lại ban thêm. Thiều Âm suýt chút nữa quỳ gối ngã xuống, nàng nào dám nữa, chẳng lẽ không muốn sống. Lương Phủ Quân nghiêng người đưa tay đỡ lấy nàng, ánh mắt đầy ý trào lộng. Không cần hoàng hậu nương nương hao tâm, nô tài của thần thiếp cần gì, tự có thần thiếp cung cấp, không cần người khác nhọc lòng. Khóe môi nàng còn chưa kịp khép lại, chân phi đã chậm rãi bước qua ngưỡng cửa chính điện. Ta xem quý phi cũng chưa chắc bảo vệ được người của mình. Thục phi và Lương phi bị áp chế, trong lòng tất khó chịu, hai người đó tâm cơ sâu độc, ai biết ngày nào sẽ nổi tà tâm. Đối phó bọn họ vẫn là thần thiếp thuận tay hơn. Dương Ngọc Trân nhẹ nhàng thi lễ, ngồi vào chỗ của mình, dịu dàng nhìn hoàng hậu và quý phi, giọng nói đầy nhu hòa. Giao thừa đã đến gần, phía bắc tai nạn, biên cương chiến sự không dứt, đều cần hai vị nương nương quan tâm. Thần thiếp nhàn rỗi không việc gì làm, có thể giúp các vị chia sẻ một ít. Cách chương.